Quỷ vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 118, hận năm đó, chặn miệng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118, hận năm đó, chặn miệng nàng. Editor, Luna Hoang. Ngày kế Bạch Lưu Ly điến mãng hoang chi lâm là chính ngọ. Mã xa của Bách Lý Vân tự lái vào đồng thành. Sớm đã có người ở cửa thành đợi. Thấy Sa Phu, lập tức liền đây là xa giá của vương thất tới. Liền vội vàng tiến lên ngăn cản mã xa. Nam tử cản mã xa hướng Bách Lý Vân tự mang theo hắc xa mão ngồi ở trên viên mộc cung kính khom người. Sau đó từ trong lòng móc ra huy chương đồng của ngự tiền thị vệ đệ trình đến trước mặt Bách Lý Vân tự. Để Bách Lý Vân tự xác nhận thân phận của hắn. Sau hắc xa mão, cũng không biết Bách Lý Vân tự đến tột cùng nhìn hay không nhìn huy chương đồng thị vệ mặt trang phục dân chúng tầm thường trình bằng hai tay. Chỉ thấy hắn đưa tay chuyển qua bên hông, đem một khối mặc ngọc bích gỡ xuống, cầm trong tay hơi duỗi một cái ra trước, để nam tử thấy rõ thân phận của hắn. Người đến người đi ở thành môn khẩu, nam tử bất tiện hướng Bách Lý Vân tự quỳ xuống hành lễ, chỉ có thể để Sa Phu theo hắn đi, nói đã chuẩn bị xong phòng để Vân Vương ra nghỉ chân. Sa Phu hạ mã dắt ngựa, đi theo nam tử đến đây tiếp dẫn vào trong thành. Bách Lý Vân tự nhìn bước chân của nam tử khẩn trương cấp thiết đi ở phía trước. Mã xa đi đến chỗ an tĩnh. Bách Lý Vân tự mới vuốt ve chuôi kiếm huyền băng kiếm được mình dùng miếng vải đen quấn chặt. Nhàn nhạt mở miệng nói. Không biết Tào Công Công có phải ở đồng thành. Bước chân của thị vệ dừng một chút. Sau đó lập tức cung kính đáp. Hồi vương ra. Vâng, đúng vậy. Phải không? Bổn vương thế nào nghe lời của ngươi rất là không xác định. Nếu Tào Công Công không ở đồng thành này, có phải là hay không ngươi nên nói cho bổn vương bước tiếp theo? Thanh âm của Bách Lý Vân tự không uấn không giận. Nhiên người bên ngoài nghe vào tai tổng giác có loại hàn ý bức nhân. Kẻ khác không dám ngẩng đầu. Lời của Bách Lý Vân tự vừa mới dứt, chỉ thấy vốn là thị vệ vẫn vội vã đi đường đúng là đột nhiên dừng bước. Xoay người, đối mặt với Bách Lý Vân tự, đúng là đối mặt với hắn cả quỳ xuống. May mà đây là một con đường an tĩnh gần như vô nhân hành tẩu. Lúc này không có bất kỳ người nào lui tới, bằng không nhất định phải bị hành vi của thị vệ làm sợ. Chỉ nghe Bách Lý Vân tự không sợ hãi không lấy làm lạ hỏi. Đột nhiên hướng bổn vương quỳ xuống, có đúng hay không chuyện gì xảy ra không thể giải quyết. Vương gia thứ tội, xin thứ cho chúng tiểu nhân không có thể bảo vệ tốt Bạch lão thái gia. Đến nỗi Bạch lão thái gia bị cướp, người bắt cóc yêu cầu Bạch gia chủ tự mình đi nhận người. Này đây, thị vệ càng nói càng cúi đầu thấp hơn. Mặc dù trước mặt hắn không phải là vương thượng hắn nhiều năm nghe lệnh của. Nhiên hắn cảm thấy, vương gia trước mặt này bị bách tính truyền đi từ lâu không thiết thực vô hình chung có một loại phách khí so với vương thượng còn phải kinh sợ lòng. Người hơn, chớ nói để hắn dám nhìn thẳng hắn. Chính là để hắn ngẩng đầu hắn cũng không dám. Này đây, Bách Lý Vân tự hơi nâng âm cuối. Thanh âm vẫn thường thường vô chắc chung là có một điểm vị đạo thường nhân. Cũng lệnh thị vệ hầu như cúi đầu thấp đến đủ dập đầu trên mặt đất. Này đây Bạch gia chủ tự mình giá mã đi cứu Bạch lão thái gia. Tào Công Công lo lắng Bạch gia chủ một người độc hành. Dẫn 10 người một đường đi theo Bạch gia chủ. Thị vệ nuốt hớp nước bọt. Kiên trì mang lời của hắn Tào Công Công trước khi đi căn dặn toàn bộ chuyển cáo cho Bách Lý Vân tự. Tào Công Công mệnh tiểu nhân ở đây chờ Vân Vương gia. Để tiểu nhân nhất định phải đem việc này chuyển đạt cho Vương gia. Như vậy đó là nói. Lưu ly của bổn vương tự nhấn thân phạm hiểm. Thanh âm của Bách Lý Vân tự lại nâng lên. Vương gia yên tâm. Tào Công Công đã dẫn người một đường bảo vệ Bạch gia chủ. Định sẽ không để cho Bạch gia chủ bị thương tổn nguy hiểm chút nào. Thị vệ lớn mật bảo đảm. Yên tâm. Bách Lý Vân tự lặp lại chữ trong lời nói của thị vệ. Thanh âm lại khôi phục nhàn nhạt trước sau như một. Không biết. Đây là vương thượng để bổn vương đi bước tiếp theo. Hay đây là có chuyện xảy ra. Đã vượt ra khỏi phạm trù của lần tỉ thí lần này. Cái này, tiểu nhân không biết. tiểu nhân chỉ là thụ Tào Công công chi ở lại đồng thành chờ vương gia mà thôi. Thị vệ ngẩng đầu, trong ánh mắt xấu hổ không có chút bất luận tâm tư ẩn giấu nào. Phải không? Vậy thỉnh nói cho bổn vương. Địa phương lưu ly đi. Bách Lý Vân tự đem kiếm cầm trong tay vòng vo truyền. Tiện đà bỏ vào trên chân của mình. Hồi vương gia, địa phương Bạch gia chủ đi là Mãng Hoang Chi Lâm. Nói đến Mãng Hoang Chi Lâm, thanh âm của thị vệ không tự chủ được dừng một chút. Mãng Hoang Chi Lâm, tay của Bách Lý Vân tự nắm băng băng kiếm hơi nắm thật chặt. Về sau chậm rãi nói, ở chỗ này đã chuẩn bị xong địa phương nghỉ chân có đúng không? Hồi vương gia, đúng vậy, vương gia muốn nghỉ một lát. Thị vệ có chút tiểu tâm rực rực hỏi. Ân, đến địa phương nghỉ chân đi. Làm phiền dẫn đường. Vương gia nói như vậy chết sát tiểu nhân. Đây là việc tiểu nhân nên làm. Thị vệ có chút kinh sợ. Cũng vội vã đứng lên tiếp tục vì Bách Lý Vân tự dẫn đường. Sa phu lôi kéo ngựa tiếp tục đi theo phía sau thị vệ. Buông xuống mí mắt đôi mắt nặng nề. Không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đến phủ đệ lúc trước Bạch Lưu Ly ở chưa tới một canh giờ. Bách Lý Vân tự như là chưa từng nghe qua lời của thị vệ mới vừa rồi truyền lại vậy. Không chỉ có dỗi rãnh chậm rãi tắm, còn ở thính chậm rãi ngồi thưởng thức mỹ vị. Cuối cùng cầm noãn lô thị vệ đưa lên. Đứng ở dưới hành lang trước thính. Nhìn trời cao hôi mông mông tựa hồ dần dần sắp có đại tuyết. Kéo kéo áo khoác ở đầu vai. Đạm hỏi, Bạch gia chủ cùng Tào Công công lúc nào ly khai đồng thành đến Mãng Hoang Chi Lâm? Hồi vương gia, đêm qua giờ dần ngũ khắc, thị vệ vẫn một tấc cũng không rời hầu hạ bên cạnh Bách Lý Vân Tự. Như là hạ nhân thiếp thân. Ân, Bách Lý Vân Tự khẽ lên tiếng. Trong phủ này có ngựa sự chịu đựng tốt. Hồi vương gia, cái này... Ngựa trong phủ đêm qua đã bị Tào Công công cùng đoàn người đi vào bảo hộ Bạch gia chủ dắt đi rồi. Chỉ còn lại có một con ngựa già. Chỉ sợ không dễ dùng. Thị vệ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Nhưng vẫn là muốn như thực chất bẩm báo. Bất quá vương gia không cần phải lo lắng. Tiểu nhân có thể đi ra ngoài vì vương gia mua một con ngựa. Như vậy thì làm phiền. Bách Lý Vân Tự rất là khách khí. Còn thỉnh nhanh đi nhanh hồi. Nội tâm bổn vương rất là lo lắng. Luna, xạo ke, vâng, vương gia, tiểu nhân đi ngay. Thị vệ đã nói liền đi. Bất quá chỉ chốc lát liền biến mất ở trong tầm mắt của Bách Lý Vân Tự. Bách Lý Vân Tự lúc này mới nhìn về phía Sa Phu Vẫn Hầu ở một bên đã thay đổi một thân miên bào sạch sẽ. Sa Phu sư phụ. Không biết thẩm đặc quan của bổn vương được sư phụ an trí ở tại nơi nào. Hồi vương gia, không có phân phó của vương gia. Nô tài không dám động nàng, còn nằm ở trong xe ngựa. Sa phu cúi đầu cung kính trả lời. Cùng thị vệ mới vừa rồi chạy đi như gió bất động. Sa phu như là một người đi theo hầu hèn mọn, rồi lại như một thám tử thời khắc giám thị nhất cử nhất động của Bách Lý Vân Tự. Mã Sa hiện tại ở nơi nào? Hồi vương gia, ở hậu viện, Mã Sa sư phụ theo bổn vương một đạo đi thôi. Bằng không bổn vương không ở trong tầm mắt sư phụ sẽ làm sư phụ khó có thể ăn nói với người trên. Bách Lý Vân Tự đỡ mặt nạ sau Hắc Sa, đi xuống hai bậc thềm đá mới dừng bước. Xoay người nhìn về phía Sa Phu còn đứng ở dưới hành lang. Ý bảo vì hắn dẫn đường. Sa Phu buông xuống mâu quang lóe lóe dưới mí mắt. Vội vã ứng tiếng. Vâng, không nói gì nữa. Nhanh lên lấy phong đăng đi tới trước Bách Lý Vân Tự vì hắn dẫn đường kiêm chiếu sáng. Rõ ràng là đi ở phía trước Bách Lý Vân Tự. Lại làm cho người cảm thấy hắn là như bóng với hình theo sát Bách Lý Vân Tự. Vương gia này nhìn như bình thường kỳ thực không đơn giản nói không sai. Mục đích của vương thượng muốn hắn lái xe không chỉ là để hắn hành động như một sa phu mà thôi. Mà là để hắn giám thị nhất cử nhất động của Vân Vương gia. Chỉ là chỉ sợ vương thượng không ngờ rằng Vân Vương gia sẽ lớn mật bẻ cổ tay cổ chân tay của thẩm đặc quan Bạch Nhị tiểu thư. Hắn cũng đã đem sự tình này truyền thư cho vương thượng. Hôm nay đây chưa thu được thư trả lời của vương thượng. Lại biết được Bạch lão thái gia xảy ra trạng huống. đến Tào Công Công đều xuất động. Đây tột cùng là cục vương thượng bố, hay chi tiết bất ngờ. Hắn bất quá nhất giới hạ nhân hèn mọn, không có chỉ lệnh của chủ nhân không thể tự tiện hành động. Nên hắn chậm chạp không nhúc nhích Bạch Nhị tiểu thư. Không biết Vân Vương ra một đường cũng xem Bạch Nhị tiểu thư coi như không có lúc này làm cái gì nàng. Quỷ Vương ra cũng không lấy chân diện mục kỳ nhân này. Tâm tư thực sự kẻ khác đoán không ra. Tựa như hắn rõ ràng quan tâm an nguy của Bạch gia chủ. Lại có thể ở khẩn yếu trước mắt bình yên tắm ăn. Bách Lý Vân tựu đi. Trong lòng Sa Phu đi ở phía trước hắn từ lâu lướt qua vô số nghĩ cách. Không có chỗ nào mà không phải là đo lường tâm tư của hắn. Phủ đệ không lớn, đi không lâu, hai người liền đi tới hậu viện. Bách Lý Vân tựu đứng vững trước xe ngựa. Sa Phu lập tức thay hắn vén màn xe lên. Gió lạnh bỗng nhiên tràn vào trong xe lệnh thân thể của Bạch Chân Châu ngã trên chiên thảm hơi run lên. Hỏa quang minh hoảng để cho nàng không tự chủ được hơi nheo mắt lại. Khi nhìn rõ người đứng ở trước xe ngựa là Bách Lý Vân Tựu. Mặc dù tay chân không nghe sai sử đồng thời miệng bị một góc áo khoác chặn. Bạch Chân Châu vẫn là vi vi nở nụ cười. Khóe mắt hơi cong dơ lên một cười nhạo. Một đắc ý, chỉ thấy Bách Lý Vân Tựu hơi giơ tay lên. Sa Phu tức khắc hiểu ý. Tiến lên lấy một góc áo khoác trong miệng Bạch Chân Châu. Miệng mới được thả lỏng, Bạch Chân Châu trước tiên đó là mỉm cười. Mặc dù dáng dấp chật vật, tiêu ý của nàng cũng không giảm phong thái. Nụ cười quyến rũ mê người lệnh nam nhân đều nhìn thấy nàng như vậy nam nhân đều thất thần. Đương nhiên ngoại trừ Bách Lý Vân Tựu, nàng cũng biết ngoại trừ Bách Lý Vân Tựu. Bách Lý Vân Tựu, ngươi không có nhìn thấy người ngươi muốn nhìn thấy có đúng hay không? Bạch Chân Châu nhìn Bách Lý Vân Tựu ngoài thùng xe chưa hề nhìn thấy qua bộ mặt hắn. Cười đến hết sức trào phúng. Một nữ nhân ngu xuẩn chỉ biết vì một lão đầu tử điên liều mạng. Có cái gì đáng giá ngươi yêu? Nghe lời của Bạch Nhị tiểu thư. Tựa hồ mới vừa rồi trên đường tới chỗ này không có nghe được thị vệ cùng bổn vương nói. Bách Lý Vân Tựu không để ý thái độ giễu cợt của Bạch Chân Châu. Không chỉ có không hề động nộ. Phản khẽ nở nụ cười. Bất quá nếu Bạch Nhị tiểu thư không có nghe được lời của thị vệ. Lại biết lưu ly vì Bạch lão thái gia liều mạng. Nghe rất là mâu thuẫn. Ta chính là biết. Người như thế nào. Bạch Chân Châu tiểu ý nồng đậm. Mang theo đố kỵ cùng không cam lòng nói không hết. Lần này Bạch lưu ly. Tuyệt đối hữu khứ vô hồi. Phải không? Thanh âm của Bách Lý Vân Tựu như trước thường thường. Cùng tiểu ý gần như dữ tợn của Bạch Chân Châu tựa hồ tạo thành đối lập tiên minh. Chỉ thấy hắn một chút vỗ về vỏ kiếm huyền băng kiếm tỳ thân. Thái độ đạm nhiên, nói như vậy, xem ra Bạch Nhị tiểu thư nhất định là biết những thứ gì. Thực sự là tránh hợp ý của bổn vương. Sa Phu sư phụ, Bách Lý Vân Tựu nói xong, cũng không đợi Bạch Chân Châu nói. Quay đầu nhìn về phía Sa Phu bên cạnh. Dùng giọng ra lệnh nói. Làm phiền Sa Phu sư phụ ôm Bạch Nhị tiểu thư xuống xe ngựa. Đút nàng ăn thật ngon. Sa Phu sư phụ mang theo nàng cùng bổn vương đến mãng hoang chi lâm. Nói như thế nào đi nữa Bạch Nhị tiểu thư đều là thẩm đặc quan của bổn vương không phải sao. Bất khả nửa đường bỏ lại nàng mặc kệ. Bằng không bổn vương hồi đế đô làm sao ăn nói với vương thượng. Ai biết Sa Phu nghe xong lời của Bách Lý Vân Tựu. Đúng là sợ hãi lắc đầu liên tục xua tay. Vương gia bất khả, trăm triệu bất khả, nam nữ thụ thụ bất thân. Huống chi Bạch Nhị tiểu thư là vị hôn thê của Thái tử Điện Hạ. Nô tài càng không thể chạm Bạch Nhị tiểu thư. Sa Phu sư phụ sợ cái gì, khó có được Bạch Nhị tiểu thư ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Sa Phu sư phụ nên vui vẻ mới đúng. Thế nào còn nhất phó biểu tình bổn vương ăn ngươi? Bách Lý Vân Tựu đúng là phá thiên hoang địa vui đùa. Trong ánh mắt của oán hận dữ tợn của Bạch Chân Châu tiếp tục nói. Hơn nữa, Sa Phu sư phụ đây là nghe mệnh lệnh bổn vương hành sự. Mà không phải là tự tiện chủ trương. Bạch Nhị tiểu thư hôm nay hành động bất tiện. Sa Phu sư phụ ôm nàng đó là tình hữu khả nguyên. Đến lúc đó vương thượng cùng điện hạ nếu thật muốn truy cứu. bổn vương sẽ giúp sư phụ giải thích. Sư phụ không cần lo lắng. Bách Lý Vân tự, cùng với để hắn chạm ta, không bằng ở đây giết ta. Thái độ cùng quyết định của Bách Lý Vân tự để Bạch Chân Châu bội cảm sỉ nhục. Hàm răng cắn môi dưới ra máu. Tiện đà lạnh lùng cười ra tiếng. Ta thật năm đó ta gặp ngươi. Hôm nay nàng không chỉ có hận mọi người Bạch gia hận hắn. Nàng càng hận hơn là chính nàng. Nếu nàng không có nhất xương tình nguyện thích hắn, nàng cũng sẽ không lưu lạc thành dáng dấp chật vật bất kham như hôm nay vậy. Bạch nhị tiểu thư những lời này xem như là nói đúng. Bách Lý Vân tự khẽ cười. Sai thời gian gặp phải sai người, nhất định là bi kịch. Huống chi là gặp phải hắn một người tự nhận vô tình như vậy. Càng đã định trước không có kết quả tốt. Nếu nàng không có hạ độc hắn. Nếu nàng không có một lần muốn tới gần hắn. Nếu nàng không có lòng muốn dồn lưu ly dồn vào tử địa. Hắn có thể xem nàng như người xa lạ. Buông tha nàng. Dù sao nàng không có chân chính uy hiếp được hắn cái gì. Nhưng nàng không chịu. Nàng càng muốn khuấy tiến chuyện của hắn. Vậy thì không thể trách hắn lãnh huyết vô tình. Trong mắt của hắn chưa bao giờ phân chia nam nữ. Chỉ có sự phân chia trọng yếu. Người yếu chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Nàng đánh không lại hắn. Cũng chỉ có thể mặc hắn xử trí. Hắc, ha ha. Bạch Chân Châu ngửa mặt lên trời cười to. Giống như điên. Bách Lý Vân tự nhìn về phía Sa Phu. Ra lệnh, ngăn chặn miệng của nàng. Sa Phu ngẩn người. Tức khắc đến bên trong buồng xe lấy khăn, chặn lại miệng của Bạch Chân Châu. Không chỉ là mệnh lệnh của Bách Lý Vân Tự, cũng bởi vì hắn thực sự chịu không nổi thanh cười như vậy của nữ nhân. Sa Phu chặn xong miệng của Bạch Chân Châu, nhất thời không biết bản thân đến tột cùng là ôm hay không ôm nữ nhân mỹ lệ rồi lại cho người cảm thấy thật đáng buồn trước mắt này. Khi nhìn đến lệ khóe mắt của Bạch Chân Châu, tâm của Sa Phu trong nháy mắt mềm nhũn ra. Đến ánh mắt của hắn nhìn Bạch Chân Châu cũng thay đổi. Dù sao hắn là một nam nhân chân chân chính chính. Thích nữ nhân là phản ứng tự nhiên. Bách Lý Vân Tự không có sai nhãn thần biến hóa của Sa Phu. Đạm Thanh nói. Sa Phu sư phụ bất quá là chiếu mệnh lệnh của bổn vương hành sự mà thôi. Bổn vương nói qua. Không cần lo lắng truy cứu của vương thượng cùng thái tử điện hạ. Còn nữa nơi này chỉ có ta ngươi. Không có ai biết được. Chẳng lẽ còn có người ở xung quanh nhìn ta ngươi. Sa Phu không có nói tiếp. Chỉ là treo phong đăng cầm trong tay lên mui xe. Hướng Bạch Chân Châu vươn hai tay. Nhắm mắt lại ôm ngang Bạch Chân Châu lên. Thân thể mềm mại kiều kiều trong ngực. Lệnh tâm Sa Phu bang bang nhảy. Dù cho hắn biết rõ chung quanh xác thực có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này hắn cũng không muốn xía vào. Vương thượng cùng thái tử điện hạ nếu là muốn truy cứu, để cho bọn họ truy cứu đi. Dưới mặt nạ, Bách Lý Vân Tự cong khóe miệng, cười lạnh, đi thôi, cách chương.